Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1014. Chương 1014, chiến đấu phân thân. Một người, một yêu, một linh, nghe được rất nghiêm túc. Thần Long Đại Tôn, mặc dù thần thông quảng đại, nhưng làm người giảng cứu đạo nghĩa. Từ trước tới giờ không lấy lực khinh người, càng không có chút nào ngang ngược, không giống một ít rác rưởi cường giả, chỉ là có một chút điểm lực lượng, liền muốn nghĩ hết nghĩ cách dùng đến cực hạn, ức hiếp lương thiện, nghiền ép bình dân, diễu võ dương oai, vì đối phương hiệu lực, càng không cần lo lắng sẽ bị qua sông đoạn cầu, tùy ý bỏ qua, đó là cho tới bây giờ đều sẽ không phát sinh sự tình. Cho nên bọn hắn vì đối phương làm việc, hết sức yên tâm, duy nhất phải chú ý chính là không thể bởi vì đối phương nhân nghĩa liền buông lỏng đối với mình yêu cầu. Long Lý Ngư dẫn đầu nhảy dựng lên bảo đảm nói: "Chủ nhân yên tâm, ta rất rõ ràng Bạch Thạch Nhân nội tình, nhất định hội quản lý tốt bọn hắn, để bọn hắn nhiều sinh con chuyên cần pháp, khổ nhàn kết hợp, sớm ngày đầu nhập vào pháp lực đại sinh sản bên trong đi." Hai người khác không có nó dày như vậy, Nhan chỉ là thoảng qua biểu thị ra một hạ quyết tâm. Rất tốt, lời nói suông nói trăm lượt cũng vô dụng. Hiện tại bản tọa liền mang ba người các ngươi đi hiện trường đi làm. Phương Ninh nói đến đây, sau đó đưa tay vạch một cái, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, cánh cổng ánh sáng đối diện, lờ mờ ẩn ẩn có thể thấy được một chút màu nâu đỏ sa mạc. Còn có nham thạch, đai lần tiên sinh còn không thể thích ứng loại này bên ngoài tinh hoàn cảnh. Cần lâm thời ở lại điểm dựng bắt đầu về sau, lại đi làm, hai người các ngươi, trước cùng bản tọa đi vào. Phương Ninh nói xong, dẫn đầu vừa mới muốn đi tiến cánh cổng ánh sáng, sau đó bước ra vừa chui, tiến vào hệ thống không gian. Sau đó hắn liền phân phó nói: "Đại gia, đi một cái hỏa tinh." "Ách, ta bề bộn nhiều việc, không có công phu." Đại gia cự tuyệt nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Trên sao hỏa còn có một đám nguyệt ma, trước kia chúng ta lực lượng không đủ, thu phục không được, bây giờ lại là có thể trực tiếp đem thu phục. Ngươi đã quên, lúc ấy cướp đoạt cái kia hỏa tinh chi hạch lúc, còn có một cái dẫn đường, vừa lúc bồi dưỡng một cái gia hỏa này. Phương Ninh kiên nhẫn địa khuyên nhủ: "Chính ngươi đi liền có thể a, không phải để cho ta ra mặt." Đại gia rất không nhịn được nói: "Đáng giận, ta như thế một phen dày vò, đều là vì ai vất vả vì ai bận bịu. Tương lai ngươi pháp lực không đủ thời điểm, khác lại tới tìm ta." Phương Ninh vậy có chút tức giận, cái này hai hàng luôn luôn không phân rõ nặng nhẹ. "A, ngươi nhìn ngươi, lại lung tung sinh khí, ta đi còn không được mà." Đại gia bị bắt được chỗ đau, lập tức nhượng bộ, hậm hực mà nói lấy: "Hừ, cái này thùng cơm, không cho nó điểm nhan sắc nhìn, nó cũng không biết lợi hại." Phương Ninh một thanh ôm qua thiên thư bảo bối, hung hăng mà nói lấy: "Đúng vậy a, hệ thống ba ba luôn luôn làm chuyện ngu ngốc, chúng ta không cần chấp nhặt với nó." Thiên thư bảo bối an ủi: "Vẫn là bảo bối hiểu chuyện, đáng tiếc liên minh trong bình đài còn không có xuất hiện có phân lượng cường giả." Phương Ninh bị đại gia một phen nắm, nghĩ linh tinh đường, bất quá cũng không được. Lòng người khó dò, biến hóa đa dạng, yếu thời điểm khả năng thiện lương, cường đại lên liền thay đổi. "Uy, ngươi ở nơi đó mù nói thầm cái gì?" Đại gia cảm thấy một tia không ổn. "Hừ, ngươi không phải nói ngươi bận bịu mà. Ta phải lại bồi dưỡng một cái đáng tin cậy tay chân." Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Ách, kỳ thật ta cực kỳ nhàn. Dù sao ta hiện tại lại nhiều hai cái trình download. Có 15 cái trình download. Chỉ cần phân phối một cái chiến đấu chuyên dụng trình download cho ngươi dùng liền tốt. Ngươi không cần lại tiết kiệm tiền bồi dưỡng người khác. Đại gia vội vàng nói xong, cái kia sẽ không chậm trễ ngươi tu luyện a. Phương Ninh ra vẻ từ chối nói, không sao, ta Hóa Long Quyết đã tu đến cấp độ thần thoại, cho ngươi thêm một cái tuyệt đối nghe ngươi lời nói chiến đấu phân thân liền tốt. Tuyệt đại bộ phận đối thủ đều có thể ứng phó, thật đến không có thể ứng phó thời điểm, ta lại bản tôn ra tay. Đại gia vội vàng nói, ân, cái này còn tạm được, ngươi cái kia chiến đấu phân thân ở đâu? Phương Ninh cảm thấy ngứa đường. Đại gia cố nhiên là chiến đấu chi thần, nhưng vấn đề ngay tại ở gia hỏa này quá có chủ động tính. Luôn luôn dùng không thuận tay, động một chút lại chơi cái bản thân suy nghĩ. Một điểm không giống nhà khác hệ thống, chỉ sẽ bị động phối hợp ký chủ. Ngươi hướng ra phía ngoài nhìn xem. Đại gia lập tức nói. Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác xem xét, chỉ gặp đồi núi Long Huyệt bên ngoài lại có một đầu toàn thân bốc lên liệt diễm hỏa long, trên không trung diễu võ dương oai, xem xét liền rất uy phong. Cái này cũng chưa tính, long chảo bên trên còn có một thanh hắc kiếm, thanh kiếm kia còn đang nói chuyện. Không được, ngươi đến thanh long đằng đại gia cung phụng đến trên đầu, cắm ở ngươi sừng rồng bên trên mới được. Dạng này nắm lấy tính chuyện gì xảy ra? Quá ném long đằng đại gia thể diện. Hỏa long không nói lời nào. Ngươi không đáp ứng, ta không sẽ cùng ngươi hợp thể. Dù sao ngươi cũng không phải bản tôn, không khống chế được ta. Hắc kiếm uy hiếp nói. Ếch, đây cũng là thanh có cá tính kiếm. Đây tuyệt đối là không phải người một nhà. Không tiến một nhà cửa. Phương Ninh khinh bỉ nói. Ngài liền thỏa mãn đi. Có thể dạng này cũng không tệ rồi. Đại gia buồn bực nói. Ta cũng không quản được nó quá nhiều. Dù sao nó đã là thượng cổ cấp thần kiếm. Được rồi. Thiên bia bảo bối. Thiên thư bảo bối. Chúng ta đi. Phương Ninh ôm lấy kim quang lấp lánh thiên thư. Kêu lên ra xanh ếch xanh. Sau đó thân hóa một đạo lưu quang. Một tòa màu xanh tím bia đá trống rỗng xuất hiện tại mê vụ đồi núi trên không. Sau đó nhìn về phía hỏa long. Hỏa long cùng bia đá không có khe hở dung hợp lại cùng nhau. Toàn thân tách ra một đạo thanh quang. Sau đó trùng thiên vừa hô. Lắc đầu vẫy đuôi. Sau một khắc, liền nắm lấy cái kia thanh hắc kiếm. Hướng về thiên ngoại bay trốn đi. Hỏa long sau khi đi. Nằm tại U Trường Long trong huyệt Thanh Long, mở to mắt, nhìn bên ngoài một chút, sau đó lại nhắm mắt lại. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hỏa tinh, một đám nhan sắc khác nhau hòn đá nhỏ quái, đang tại một đám cao lớn thạch quái hạ giám sát làm việc. Khai sơn đục đá, khơi thông nham tương thông đạo, cho thạch quái các quý tộc kiến thiết ấm áp gia viên. Về phần bọn chúng, đương nhiên chỉ có thể ở tại rét lạnh địa phương, chịu đựng gió lạnh xâm nhập, còn có tia vũ trụ phóng xạ. Khi một đầu hỏa long lần nữa xuất hiện ở đây lúc, lập tức một trận bối rối xuất hiện lần nữa. Nhanh, các ngươi cái này chút heo, tranh thủ thời gian tiến vào dưới mặt đất đi. Giám sát nhóm quơ roi, quất vào cái kia chút hòn đá nhỏ quái trên thân. Thạch quái nhóm nhau nhau dọc theo từng cái hang động, hướng dưới mặt đất chui vào. Phương Ninh thao túng hỏa long, nhìn xuống phía dưới nham thạch sa mạc, hết sức quen thuộc một màn. Chỉ là lần trước sau khi đi, thật lâu không tiếp tục quản qua nơi này, xem ra cái kia chút thạch ma nhóm phát triển được rất nhanh. Gần như sắp đem trọn cái hành tinh chiếm hết. Sợ chúng nó chẳng mấy chốc sẽ đối với địa cầu phát động công kích. Hiện tại xem ra là thời điểm thanh lý một bản cái tinh cầu này. Thiên thư bảo bối lúc này nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, cái tinh cầu này giống như có người ở. Chúng ta có phải hay không đổi chỗ khác? Không, cái này hỏa tinh là địa cầu môn hộ. Là ngũ tinh liên châu hạch tâm một trong. Ở địa cầu thiên đạo phòng vệ vòng bên trong. Phía dưới cái này chút thạch ma, chúng ta muốn từng bước thanh lý mất tà ác thạch quái. Lưu lại vô hại, dạng này mới có thể có một cái an ổn căn cứ. Phương Ninh kiên nhẫn đường, thật là phiền phức nói. Ngươi nói tương lai bọn chúng hội không sẽ cùng Trung Thực đá trắng người đánh nhau. Thiên Thư bảo bối đặt câu hỏi đường. Ếch, ngươi cân nhắc cực kỳ có đạo lý. Được rồi, nơi này liền để cho Liên Minh Bình Đài đến xử lý đi. Chúng ta thay cái bớt lo điểm địa phương. Phương Ninh nghe xong, sợ phiền phức tính tình lập tức bắt đầu. Kêu lên Hỏa Long quay đầu liền đi. A, đầu kia đáng sợ Hỏa Long lại bay mất. Một đám thạch ma giám sát may mắn mà nói lấy. Đang lúc cái kia chút đám ác ma coi là tránh qua một kiếp lúc. Phương Ninh đã yên lặng địa tại chính nghĩa người liên minh trên bình đài ban bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, thanh lý hỏa tinh ác ma. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.000.000 chính nghĩa giá trị tích điểm. Công pháp hối đoái quyền hạn. Nhiệm vụ chú ý, cần khu điểm thạch quái bên trong tà ác người. Tận lực đem chuyển hóa thành thiện lương người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.